PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, Phúc Thúc. Canh Long có ở đây không? Sung túc cơ giáp nguyên tố. Để cho Canh Long đắm chìm trong tu luyện. Ngày này Canh Long vừa mới dự định nghỉ ngơi một hồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ồ, Phúc Thúc, hôm nay ngươi thế nào ngự không tới? Khi thấy là xếp hàng hành lão nhị Phúc Thúc sau, Canh Long cuống quýt tránh ra môn, đem Phúc Thúc cho dẫn tiến vào. Ha ha, hai ngày trước nghênh đón dạ yến, ta có việc không tham gia. Này không đến cho ngươi nói lời xin lỗi. Và lại nghe nói ngươi bây giờ không phải là đến bình cảnh kỳ. Ta vừa vặn không việc gì, liền tới xem một chút, suy nghĩ có phải hay không là có thể giúp. Canh Long khi tiến vào này phương không gian tu luyện sau khi, có lẽ là lúc trước kiềm chế thời gian quá lâu, đột nhiên có cơ giáp nguyên tố xông vào. Canh Long tốc độ tu luyện là thật nhanh, cũng chính là ngày thứ ba công phu. Canh Long nhưng là thành công tiến vào nhị cấp chiến giáp tầng cảnh giới thứ 5. Nhưng là không biết tại sao, cũng chính là đột phá sau này, Canh Long tu luyện cuối cùng lại không cái gì tiến triển. Bất kể hắn cố gắng thế nào, cuối cùng một chút khởi sắc cũng không có. Mắt thấy thời gian rời đi sắp đến, Canh Long tự nhiên rất là cuống cuồng. Vậy do ngoại giới những lực lượng kia, sợ rằng chính mình không biết bao nhiêu năm sau mới có thể đột phá. Vốn là Canh Long cũng là muốn đi hỏi một chút Phúc Thúc. Dù sao Phúc Thúc quá trình tu luyện không hề giống những người khác thuận lợi như vậy. Hắn có thất bại kinh nghiệm, nhưng là Phúc Thúc bên kia hành tung bất định, cũng không tốt thấy. Bây giờ cơ hội đưa tới cửa, Canh Long dĩ nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp liền đem chính mình gần đây tu luyện nghi hoặc nói cho Phúc Thúc biết. Hả, nguyên lai là như vậy à? Canh Long, người này hay là tu luyện không thỏa đáng? Như vậy nói cho ngươi hay. Như vậy cũng tốt so với mỗi người ăn cơm khẩu vị không cùng một loại. Nhất là sử dụng ngươi. Ngươi bây giờ sức chiến đấu có thể nói sánh bằng tam cấp cuồng giáp nhân. Vì vậy, nếu ngươi như cũ đè xuống nguyên tới phương pháp tu luyện, kia muốn tăng lên cấp bậc, tất nhiên là yêu cầu nhiều thời gian hơn. Canh Long nghe một chút Phúc Thúc nói đến đây ngữ, hắn lập tức liền biết, chính bởi vì chính mình trên người như vậy biến số, vậy mình đột phá cấp bậc yêu cầu cơ giáp nguyên tố cùng thời gian tu luyện, dĩ nhiên là muốn so với người khác yêu cầu càng nhiều hơn một chút. Nhưng là trước mắt quang cảnh, ngược lại không cho phép Canh Long chờ đợi. Hắn yêu cầu là cực nhanh tiến tới. Phúc Thúc, ngươi có biện pháp gì có thể để cho ta nhanh chóng đột phá sao? Ngươi biết, còn nữa mấy ngày ta sẽ phải rời khỏi. Ta không chờ được à? Hả, biện pháp ngược lại có. Bất quá, chấm ngoặc kép. Canh Long nghe một chút Phúc Thúc nói là có biện pháp. Hắn lập tức liền tiến tới Phúc Thúc bên cạnh. Chỉ mong Phúc Thúc lập tức liền tự nói với mình trong đó phương pháp. Ai, phương pháp kia quá mức âm độc. Bất quá chỉ là thông qua hấp thu người khác cơ giáp lực, tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá chúng ta người tu hành, trừ phi là đại gian đại ác người, nếu không tuyệt đối sẽ không dùng cái phương pháp này. Nghe một chút là hấp thu người khác cơ giáp lực, Canh Long lập tức cũng chưa có hứng thú. Không nói trước nó ác độc sự tình, ngay tại lúc này, để cho Canh Long đi tìm còn lại nắm giữ cơ giáp lực nhân. Hắn là như vậy khó tìm a. Nhìn một cái đầu cơ trục lợi là không thể nào. Canh Long liền không có ý tưởng. Hắn hướng trên đất ngồi xuống, chuẩn bị biết điều tu luyện. Ừ, ta còn có một phương pháp ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá đây chỉ là ta nghiên cứu đồ vật, vẫn chưa có người nào đã thử. Có thể thành công hay không, thật đúng là không biết. Phúc Thúc này vừa nói, giống như trong bóng tối thắp sáng cây nến, để cho Canh Long hai mắt tỏa sáng. Kia Canh Long lần nữa lại bò dậy, vọt tới Phúc Thúc bên cạnh, để cho Phúc Thúc mang chính mình đi thử một chút. Phúc Thúc bị Canh Long dây dưa không có cách nào, chỉ phải đồng ý. Canh Long bọn họ đi tới Phúc Thúc tu luyện địa phương. Nhìn nơi này là cái đại sơn động, chung quanh đen thùi, chỉ có trên vách đá không biết tên đồ vật. tản ra yếu ớt huỳnh quang. Chợt nhìn, rất là thận nhân. Nếu không phải Canh Long một lòng nghĩ tăng thực lực lên, đánh chết hắn, hắn là như vậy không muốn tiến vào chỗ này. Phúc Thúc không nói gì. Trước ở trước mặt dẫn đường, Canh Long bọn họ ở bên trong thất quải bát quải. Ngay tại Canh Long bên này có chút mơ hồ thời điểm, Phúc Thúc rốt cục thì ở một nơi đầm nước trước dừng lại. Canh Long, này phương đầm nước đông ấm hạ mát. Thông qua chúng ta phát hiện này phương đất lành trong tư liệu nói, đầm nước này trong đã từng là ở qua một con rồng. Cái kia long kinh quá nhiều năm tu hành, cuối cùng được đạo, bởi vì kia thần long lâu dài chiếm cứ đầm nước phần đáy. Cho tới đầm nước phần đáy cơ giáp nguyên tố rất là đậm đà. Nếu là có thể tiến vào đầm nước phần đáy, bằng vào kia thần long còn để lại cơ giáp nguyên tố, tiến độ tu luyện tất nhiên là làm nhiều công ít. Nghe xong Phúc Thúc giảng giải, Canh Long tiến lên mấy bước, đến gần nước kia đám. Tuy nói đầm nước sâu không thấy đáy, nhưng là Canh Long quả thật có thể cảm nhận được đầm nước phần đáy. Vượt xa dĩ vãng độ dày cơ giáp nguyên tố đang kịch liệt sôi trào. Ngay tại Canh Long chuẩn bị nhảy vào trong đầm nước tìm tòi kết quả lúc, đột ngột cảm thấy được mặt đất thật dày phù màu xám. Rõ ràng cho thấy rất lâu không có ai đã tới. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn Phúc Thúc một cái nói. Phúc Thúc, tốt như vậy địa phương, các ngươi thế nào không tới đây trong tu luyện à? Ha ha, chúng ta ngược lại muốn a. Bất quá đầm nước này hết sức kỳ quái. Không có ngoại vật quấy rầy thời điểm, đầm nước thập phần bình thường. Nhưng là vừa có ngoại vật tiến vào, đầm nước thủy lập tức hàn băng thấu xương. Càng hướng bên trong đi, đông lạnh nhiệt độ càng thấp. Người biết, đậm đà cơ giáp nguyên tố là đang ở đáy hồ. Nhưng bằng chúng ta bây giờ năng lực, căn bản là không cách nào đi theo dõi. Canh Long nghe được Phúc Thúc nói đến đây ngữ, hắn chính là công khai. Hóa ra chỗ này còn có chú trọng này. Nếu không nói bọn họ để tốt như vậy địa phương không tu luyện. Nhìn bình tĩnh đàm thủy ở huỳnh quang chiếu dọi xuống, lóe lên quang thải kỳ dị, đầm sâu phần đáy cơ giáp nguyên tố, giống như vàng châu báu như vậy câu động Canh Long tâm trạng. Kia Canh Long cân nhắc một phen sau khi quyết tâm, thầm nói phú quý hiểm trung cầu. Nếu cơ hội đặt ở trước mặt, vậy mình trung quy là muốn thử một chút. Thật không đi, chính mình rút về tới là được. Phúc Thúc, ta dự định đi xuống xem một chút. Làm phiền ngài ở bên cạnh cho ta trông coi. Nếu như có vấn đề gì, ta tốt hướng ngươi cầu cứu. Canh Long bên này vừa mới dứt lời, hắn liếc Phúc Thúc liếc mắt. Cũng không biết là sơn động huỳnh quang soi nguyên nhân, còn là mình xuất hiện ảo giác. Canh Long luôn cảm thấy ngay khi biết rõ mình nhất định phải xuống nước lúc, Phúc Thúc trên mặt cuối cùng lộ ra một loại kỳ dị vẻ mặt, để cho Canh Long tâm lý rất là không thoải mái. Có loại con mồi vào bẫy cảm giác. Bất quá thần tình kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Canh Long suy nghĩ đoán chừng là chính mình quá mức hưng phấn, cho tới bị hoa mắt. Vì vậy kia Canh Long liền không nghĩ nhiều nữa, với Phúc Thúc lên tiếng chào, liền trực tiếp nhảy xuống nước. Ta đi. Canh Long bên này mới vừa vào thủy liền phát hiện không ổn. Kia đàm thủy có thể không phải bình thường lạnh giá. Vì phòng ngừa mình bị lạnh cóng, Canh Long lập tức bắt đầu sử dụng cơ giáp lực thủ hộ toàn thân. Có cơ giáp lực thủ hộ sau, Canh Long rõ ràng cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá theo hắn tiếp tục lặn xuống, thấu xương cảm giác lần nữa đánh tới. Nhìn vì chống đỡ đàm thủy đánh vào, trong cơ thể mình cơ giáp lực nhanh chóng chạy mất. Tính toán thời gian, nhiều nhất lại có mấy phút, chính mình sẽ gặp mất đi phòng vệ. Canh Long cúi đầu nhìn một chút cách chính mình còn cách một đoạn đáy hồ. Hắn cắn răng một cái, dốc hết sức, hướng đáy hồ phóng tới. 100 mét, 50 mét, mắt thấy Canh Long bên này lập tức phải chạm được đáy hồ. Hắn đã có thể cảm nhận được mãnh liệt cơ giáp nguyên tố ở sôi trào. Không ngờ rằng cơ giáp lực hộ thuẫn cũng đến cực hạn. Chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng, Canh Long ngoài thân vòng bảo vệ trực tiếp bể tan tành. Lạnh giá đàm thủy trong nháy mắt đem Canh Long bao phủ lại. Canh Long bên này chỉ cảm thấy quanh thân đau nhói. Còn chưa tới cùng hướng Đàm Thủy ngoại phúc thúc cầu viện. Ý hắn thưởng thức lập tức tiêu vô. Đàm Thủy ngoại phúc thúc đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Nhất là đang nhìn Canh Long cuối cùng thành công đến gần đáy hồ. Phúc thúc biểu hiện trên mặt đặc sắc. Bất quá khi thấy Canh Long cuối cùng vẫn sau khi thất bại. Phúc thúc khí hận không được lập tức nhảy vào nước trong đầm. Bất quá hắn bên này mới vừa đến gần Đàm Thủy. Liền bị một cổ vô hình bình chướng cho đương rồi trở về. Mẹ, đã nhiều năm như vậy. Kia thần long lực lượng lại còn không có biến mất. Này Canh Long thật đúng là không có ý chí tiến thủ. Chỉ thiếu chút nữa cuối cùng treo. Ai, còn kém một chút như vậy à. Phúc thúc lời nói sau khi nói xong. Tráng lâm vào tĩnh mịch Canh Long liếc mắt. Cũng không quay đầu lại. Trực tiếp liền rời đi. Cũng chính là phúc thúc sau khi rời khỏi. Vốn là yên tĩnh đáy hồ đột ngột mở ra một cái khe. Lâm vào hôn mê Canh Long bị khe hở kia nuốt mất. Đến khi Canh Long bóng người hoàn toàn biến mất sau khi. Đáy hồ kẽ hở lần nữa thống nhất. Hết thảy lại khôi phục yên lặng. Ồ, đây là nơi nào? Ta không phải là bị Đàm Thủy bao phủ treo sao? Canh Long bên này khôi phục ý thức. Nhìn mình chính xử ở một nơi trong sơn động. Cả cái sơn động ngoại trừ nhất phương giường đá ngoại. Cũng không có những vật khác. Hắn bên này rất là nghi ngờ. Đi thẳng tới mép giường. Suy nghĩ sẽ không biết cái gì cơ quan tồn tại. Ta đi. Chỗ này nhất định chính là ngục giam. Thứ gì cũng không có. Canh Long đang dò xét một vòng mấy lúc sau. Nhưng là hoàn toàn buông tha. Hắn nằm quỵt xuống giường. Suy nghĩ dù sao cũng không ra được. Không bằng trước nghỉ ngơi một hồi tốt. Người nào lại dám mạo phạm ta địa bàn. Kia Canh Long bên này vừa mới ai ở giường đá. Một đạo trầm thấp tiếng gào thét vang lên. Hù dọa Canh Long là lập tức liền nhảy cỡn lên. Trực tiếp chạy đến góc tường. Cách này giường đá xa xa. Canh Long bên này vừa mới đứng lại. Chỉ nhìn trước mặt được một đạo đạt tới cánh tay to điện quang xuất hiện. Hướng hắn bên này nhanh chóng đánh tới. Kia lúc này Canh Long thân thể suy yếu. Căn bản tới không kịp trốn tránh. Điện quang đánh vào đến trên người hắn. Ngay tại Canh Long cho là mình là muốn bị đánh chết thời điểm. Điện quang kia cuối cùng trực tiếp xuyên thể mà qua. Cũng không có đối với Canh Long tạo thành một chút xíu tổn thương. À, ngay tại Canh Long kỳ quái đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ nghe sau lưng hét thảm một tiếng. Hắn nghiêng đầu đi qua, phát hiện là một người bị lửa điện đánh cho thành mảnh vụn. Kia Canh Long không khỏi sững sờ, thầm nói người kia là lúc nào xuất hiện, chính mình mới vừa rồi tại sao không có phát hiện trong. Không đợi Canh Long nghiên cứu triệt để mới vừa rồi một màn kia nguyên nhân. Lại vừa là một tiếng ầm vang vang lớn, điện quang một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này rõ ràng cho thấy ít đi một chút. Mà để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là. Hắn thấy kia bị điện quang công kích nhân. Cuối cùng kia phúc thúc. Đến nơi này lúc, Canh Long mới rõ ràng. Hóa ra chính mình một mực thấy đều đang là hình ảnh. Bây giờ này phương không gian. Đang dùng chính hắn phương thức. Tới tự nói với mình nơi này đã từng phát sinh hết thảy. Canh Long liên tưởng đến chính mình vừa mới xuống nước lúc. Thấy phúc thúc kia quái dị vẻ mặt, hắn lập tức liền biết, kia phúc thúc nhất định là có vấn đề. Vì vậy Canh Long liền không nhiều lời, trực tiếp liền ngồi dưới đất, nhìn kỹ trước mắt xuất hiện cảnh tượng. Muốn biết trong này rốt cuộc là có câu chuyện gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.